Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, một mẻ hốt gọn. Chạy chỉ chốc lát, nghe tiếng từ trong thông đạo bốn phía hiện lên ác đồ. Cản trở bước chân của hai người, bọn hắn gào thét lớn, cầm đao kiếm phóng tới hai người, bất quá lại bị dễ như trở bàn tay đánh bay ra ngoài. Đợi tại dưới mặt đất dưới tay, không giống phía trên như vậy mềm yếu, dù cho nhìn thấy xông lên sẽ bị đánh bay, người phía sau cũng kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, không cho hai người như nguyện lục soát cái này thông đạo dưới lòng đất. Thấy thế, hai người bọn họ cũng không lại lưu thủ, Emilia trực tiếp cuốn lên một trận gió bão, đem số lượng phong phú bọn đại hán toàn bộ thổi bay. Một tên cũng không để lại, phanh phanh tiếng va chạm vang lên trong chốc lát, sau đó yên tĩnh lại trở về cái lối đi này. Loại này phạm vi lớn quần công thủ đoạn, dùng để thanh lý tiểu lâu la thật sự là dùng tốt. Nhà ta Emilia thật sự là lợi hại, Đai Ly tận dụng mọi thứ dâng lên một trận khích lệ, để Emilia không khỏi cười ra tiếng, thư giãn thích ý dáng vẻ. Để người khác còn tưởng rằng hai người là tại du ngoạn đâu. Yên tĩnh xuống trong thông đạo, không còn hiện lên những thứ này tôm tép, xem ra đối phương là biết những thủ đoạn này không có chỗ dùng. Có lẽ trước đó thiêu thân lao đầu vào lửa cũng là vì tranh thủ thời gian làm ra đối sách, không muốn để cho hậu trường hắc thủ chạy thoát. Hai người tiếp tục hướng phía trước chạy. Trải qua một đoạn rất khoảng cách xa về sau, bọn hắn đi tới một cái rộng lớn đại sảnh. Lúc này nơi này đã đứng đầy mấy người, một bộ toàn bộ tinh thần đề phòng dáng vẻ, cũng hẳn là dùng để thủ đoạn đối phó với bọn họ một trong. Cảm nhận được mấy người trên thân tản ra nhàn nhạt hồn lực gợn sóng, Đai Ly minh bạch bọn hắn cùng lúc trước tiểu lâu la không đồng dạng, là có chút bản lãnh. Tổ chức này lại còn có hồn sư, xem ra có chút địa vị, bất quá các ngươi coi là dạng này liền có thể ngăn cản ta. Vậy liền quá ngây thơ rồi. Đai Ly làm ra vẻ phách lối đối với phía trước mấy người nói ra, để bọn hắn phi thường khó chịu, dẫn đầu lão đại dậm chân đi ra, phản kích Đai Ly miệng pháo, hừ, miệng còn hôi sữa con nít chưa mọc lông. Cũng dám ở này lỗ mãng, nhìn ra ra thật tốt dạy dỗ bọn ngươi, như thế nào tôn kính trưởng bối, ta muốn, nói còn chưa dứt lời, không nhịn được Đai Ly, trực tiếp đi lên một quyền đánh bay hắn, bất quá người này thật là có chút bản sự, mặc dù chỉ là Đai Ly tiện tay một kích, nhưng cũng không phải bình thường người có thể đón lấy, vị lão đại này sử dụng một loại thân pháp quỷ dị. Tháo đi Đai Ly một bộ phận lực đạo, thất tha thất thểu lui lại thật xa, tiếp nhận cái này cấp tốc một quyền, kinh nghi bất định nam nhân, giữ vững thân thể sau không nói nữa, mà là chăm chú quan sát Đai Ly, gặp này tràng cảnh, thủ hạ hồn sư trợn mắt hốc mồm, nguyên bản nhìn thấy là hai cái tiểu mao hài nhi, còn cảm thấy phía trên có chút nhỏ nói thành to, trong mắt tràn đầy khinh thị. Bất quá bây giờ, bọn hắn cũng không dám khinh thường nữa. Cẩn thận đề phòng, vừa rồi công kích, trong bọn họ ai cũng không có nắm chắc, nói mình có thể đỡ. Nếu như không phải đối phương không chút dùng sức, ngay cả lão đại e sợ đều muốn thụ thương. Dẫn đầu lão đại, lúc này cảm thấy một trận khó giải quyết. Suy nghĩ một chút, dự định làm chút đàm phán. Bài trừ loại này đối chọi gay gắt cục diện, bất quá rõ ràng là đến gây chuyện Đai Ly, không có ý định tiếp nhận bất kỳ thỏa hiệp, trực tiếp bắt đầu toàn lực xuất thủ, lấp lánh điện quang dơ lên một mảnh tàn ảnh, như kịch độc đóa hoa, mỹ lệ mà tràn đầy nguy hiểm, không nương tay đằng sau, những người này đều là một quyền một cái, không đến một cái hô hấp thời gian. Các hồn sư liền cả người là tổn thương nằm xuống đất, không động đậy được nữa. Ai, liền cái khống hồn giả đều không có. xem ra là không có thỏa thích chiến đấu cơ hội. Đai Ly làm bộ cảm thán một phen, để Emilia không khỏi lúc thì trắng mắt, ngươi lại không lưu cho ta cái đối thủ. Nhìn thấy thiếu nữ tức giận bộ dáng, nhớ tới cái này chuyện vặt, Đai Ly chỉ có thể giả ngu, những thứ này đối thủ quá cùi bắp, một cái liền kết thúc, ta cũng không nghĩ tới a. Tùy tìm chút lý do, che giấu nhưng thật ra là chính mình quên. Cái này chân tướng, Đai Ly dẫn đầu tiếp tục xuất phát, rất gần một khoảng cách bên ngoài, xuất hiện một cái lớn như vậy cửa kim loại. Thông qua sóng điện từ cảm ứng, Đai Ly biết phía sau tụ tập mấy người, số lượng không nhiều, thế là trực tiếp sử dụng cao tốc chấn động hạt sắt, cắt chém lên cửa lớn. Tại hồn lực gia trì dưới, hạt sắt so kiếp trước cưa điện lợi hại vô số lần. Cho dù là mấy chục cm dày kim loại tầng, đều là thật đơn giản trực tiếp phá vỡ. Nghe phía bên ngoài truyền đến kịch liệt cắt chém âm thanh, bên trong hậu trường hắc thủ nhóm đều cảm thấy vô cùng gấp gáp. Cái này đều bị đánh đến một đạo phòng tuyến cuối cùng, không khẩn trương mới là quái sự. Bất quá lại lo lắng sợ hãi cũng vô dụng, Đai Ly sẽ không dựa theo ý nguyện của bọn hắn dừng lại. Ầm ầm vang động trời động, hai bên cửa kim loại tấm ngã trên mặt đất, mang theo một mảng lớn bụi mù, dày đặc phòng tuyến, tại bọn hắn ánh mắt tuyệt vọng bên trong, không có mảy may tác dụng cáo phá, cứng đờ nhìn chằm chằm tiến đến Đai Ly hai người. Tổ chức cuối cùng boss đi lên phía trước, mang theo không hiểu ngữ khí nói ra, không biết chúng ta chỗ đó đắc tội hai vị, bất quá oan gia nên giải không nên kết, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, ném rơi đoạn ân oán này, mới là cả hai cùng có lợi lựa chọn. Đương nhiên, chỉ cần tại năng lực ta phạm vi bên trong, các người hết thảy bồi thường yêu cầu, ta đều sẽ đáp ứng. Như thế nào? Nhìn xem boss cùng mình nói lợi ích, Đai Ly nhếch miệng, rất là khinh thường, ta cũng không muốn cùng các ngươi những thứ này ác ôn thông đồng làm bậy. Các ngươi làm những cái kia hoạt động, ta đều rất rõ ràng, ép tiền tài của người khác, lấp đầy hầu bao của mình, dạng này tiền tham ô, ta cũng không nên, nhanh lên đem các ngươi phi pháp đoạt được tiền tài, tất cả đều lấy ra. Ta muốn thông qua chấp pháp cơ cấu, đưa chúng nó vật quy nguyên chủ. Trông thấy đàm phán thất bại, đại boss biến thành mặt mũi tràn đầy dữ tợn, giống to một tiếng, thủ hạ sau lưng trực tiếp nhào về phía hai người, dự định làm đánh cược lần cuối, bất quá hoàn toàn là phí công. Một trận cuồng phong thổi qua, tất cả mọi người về phía sau bay đi, nặng nề mà đâm vào trên vách tường. Toàn bộ hôn mê bất tỉnh, nhìn thấy lần nữa cướp được tiên cơ, Emilia rất là đắc ý hỏi, làm sao bây giờ, thả ra những người này mặc kệ sao? Đai Ly suy tư một hồi, sau đó trả lời, trước lục soát một cái nơi này, đem thứ đáng giá đều mang theo, sau đó đem bọn chúng trói lại đưa đến mặt đất, giao cho chấp pháp nhân viên, nghe theo Đai Ly quyết đoán. Giải trừ hợp thể ba người thêm một con thiêu thân, lập tức bắt đầu tìm đông tìm tây. Từ kinh nghiệm của dĩ vãng đến xem, đánh boss đều sẽ rơi đồ vật. Nói một cách khác, chính là thứ đáng giá cũng sẽ ở đầu mục trên thân. Đai Ly đi hướng cái này hại vô số cái gia đình nam nhân, trên dưới tìm kiếm đằng sau, đúng là phát hiện một cái không gian chiếc nhẫn. Đai Ly đem tinh thần lực thăm dò vào trong đó, thô sơ giản lược kiểm kê đằng sau, phát hiện bên trong không phải một điểm nhỏ tài phú. Wow, như thế giàu có, đây vẫn chỉ là một cái bất nhập lưu tiểu boss thân gia. Nếu là đánh cái giờ lần thế lực ngầm tổng đầu mục, đây không phải là một đêm chợt giàu a. Quả nhiên như câu cách ngôn kia, giết người phóng hỏa đai lưng vàng, cướp bóc đến tiền nhanh. Bất quá Đai Ly cũng liền như thế ý dâm một cái. Những thứ này tiền tham ô, cầm khá nóng tay, vẫn là tận khả năng vật quy nguyên chủ tốt. cẩn thận lục soát kết thúc, đem thu tập được đồ vật toàn bộ cất vào không gian giới chỉ. Mấy người mới dừng tay, chiếc nhẫn này xem ra vẫn là cái hàng cao cấp, lại có trên 100 cái lập phương không gian, so ký túc xá phòng khách còn lớn hơn, cùng loại nào chỉ có thể trang chút hành lý nhẫn nhỏ. Hoàn toàn không giống, nghĩ tới đây, Đai Ly trong lòng một trận lửa nóng. Chính mình không phải đang cần một viên dạng này chiếc nhẫn sao? Lúc đầu dự định thông qua Lidru, mua một viên loại kia một lập phương không đến hàng cấp thấp. Hiện tại xem ra đúng không dùng. Chính mình vì nhân dân ngoại trừ lớn như thế một cái tai họa. Đạt được một cái chiếc nhẫn làm ban thưởng. Đây không phải là cần phải sao? Làm ra vẻ chính nghĩa lẫm nhiên dáng vẻ. Đai Ly quyết định đợi lát nữa nộp lên trên tài vật lúc. Lưu lại chiếc nhẫn này làm thù lao của mình. Không uổng phí mấy người như thế một phen vất vả. Vui thích nghĩ đến những thứ này. Đai Ly dùng hạt sắt hóa thành dây thừng. Kéo lấy những cái kia phần tử phạm tội. Đi thẳng tới mặt đất. Lúc này bên ngoài đã tụ mãn nhiều lần thành chấp pháp nhân viên. Tựa hồ có người báo cáo tình huống nơi này. Nhìn thấy Đai Ly mấy người đi ra, đội chấp pháp lập tức cho hắn bao bọc vây quanh, dẫn đầu đội trưởng, bước nhanh đi lên phía trước, dự định đầu tiên là quát lớn một phen, bất quá thấy rõ ràng người tới về sau, nguyên lai vẻ mặt nghiêm túc, lập tức biến thành nịnh nọt, nguyên lai là Đai Ly đại nhân, hôm qua ta còn tại Linh Năng Học Viện khảo hạch bên trong. Nhìn qua ngài cường đại dáng người, không nghĩ tới hôm nay liền có cơ hội tiếp xúc gần gũi đến ngài. Chính là vinh hạnh của tại hạ. Nhìn thấy đối phương biểu lộ cùng lời nói, Đai Ly một trận hiểu rõ, nguyên lai là biết mình thân phận người. Khó trách có như thế biểu hiện, nhìn thấy dẫn đầu khiêm tốn dáng vẻ, thủ hạ hai mặt nhìn nhau, đằng sau kịp phản ứng. Tranh thủ thời gian triệt hồi vây quanh, nghĩ đến cái này có thể là cái đại nhân vật. Bọn hắn từng cái biểu hiện tinh thần 10 phần, tập họp chỉnh tề tại ven đường. Đội trưởng nghĩ thầm, còn may là nhận ra vị gia này. Không phải vậy gọi hắn một cái không cao hứng, đem chính mình đánh thành tôn minh như thế. Cũng không phương khóc đi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay. Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.